chương 512, đăng cơ phần 2 đợi trời mọc thời gian, nghi thức chính thức bắt đầu, phụ trách lần này nghi thức đại điện Ti Thiên Giám bước lên tế đàn, cao giọng tuyên bố. Giờ lành đã đến, đại điển bắt đầu tế thiên địa. Trên tế đài thanh đồng lô lập tức bị nhen lửa, dâng lên hừng hực khói lửa, đủ loại heo, trâu, dê các tế phẩm cũng là thứ nhất thời gian mang lên tế đàn. Cái này tế tự hạng thứ nhất, tế thiên địa, Trần Xuyên mang theo đám người khom người đi bái lễ, biểu đạt đối thiên địa kính ý. Sau đó chính là điện ngọc lụa, là hướng thiên địa, nhân tộc tiên hiền tiên tổ tiến hiến ngọc, lụa. Sau đó Trần Xuyên đi lên tế đàn, dẫn dắt đám người tiến hành sơ hiến, á hiến, trung hiến chi lễ. Một bộ quá trình xuống tới tại, trọn vẹn tiến hành hơn một cái canh giờ. Cuối cùng lại có bọn thủ hạ viên hiện lên đến nhân hoàng ấn, giao cho Trần Xuyên tiến hành cuối cùng nghi thức. Nhân hoàng ấn là đồ sơn nhất tộc tiến hiến cho Trần Xuyên, nghĩ đến là Lý Gia bại vong sau đó theo Lý Gia cầm. Trẫm nay kế vị, lập quốc là Trần, niên hiệu Thiên Khải, thụ mệnh tại trời, lấy thọ vĩnh hưng. Trần Xuyên một thân kim long bào, đứng thẳng chính giữa tế đàn, đem trong tay nhân hoàng ấn giơ lên cao cao, cất cao giọng nói. Vù vù. Nhân hoàng ấn bên trên, tại Trần Xuyên dứt lời, trong nháy mắt kim quang đại phóng, trên bầu trời, càng là vô số kim hoa tại hư không nở rộ, bày biện ra kinh người điềm lành chi tượng. Trời ban điềm lành a. Phía dưới, tất cả mọi người thấy cảnh này cũng là không khỏi thần sắc đại chấn, ngăn không được hoảng sợ nói, cảnh tượng như vậy, không thể nghi ngờ là điềm lành hiện ra, đây mới thực là thiên địa hiện ra thụy, mà không phải nhân lực gây nên. Ngay sau đó liền là như núi kêu biển gầm hô to. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tất cả mọi người hô to. Trẫm đã kế vị, đem bảo hộ thần châu, tạo phúc thiên hạ. Trần Xuyên đi theo mở miệng, đế hoàng chi vị, vừa là vinh dự, cũng là trách nhiệm. Bệ hạ thánh minh. Một đoàn người lại hô to. Bầu trời bên trong kim hoa còn tại nở rộ, đóa đóa bay xuống, bao trùm toàn bộ Tây Hà Sơn cùng Ngân Xuyên trên không, trọn vẹn tiếp tục khoảng khắc nhiều thời gian mới ngừng lại. Đến tận đây, lần này tế thiên đăng cơ nghi thức cũng coi là triệt để hoàn thành. Trần Xuyên đứng thẳng đài cao, nhìn xem chung quanh quần thần cùng bách tính, lần này đăng lâm đế vị, trong lòng cũng là không khỏi sinh ra mấy phần cảm thán. Giả sử thiên hạ không có cô, không biết có mấy người xưng đế, mấy người xưng vương, cái này thiên hạ loạn thế, lại đến lúc nào ngừng. Thể loại hắc thủ sau màn, tcvaudio.net